Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê. Chương 54, 54, dạy con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. 6 năm sau, có người đề xuất với trưởng thôn là Tề Gia thôn còn chưa có trường học. Trưởng thôn suy xét thật lâu mới quyết định tu chỉnh từ đường. Ở bên trong làm thành cái lớp học, dạy bọn nhỏ trong thôn đọc sách biết chữ, cũng coi như là việc làm tích đức. Mà việc dạy học, đương nhiên sẽ rơi xuống đầu Úc Đình Phương. Tề Cẩn và Tề Du năm nay tuổi mụ 7 tuổi, đã trổ mã đáng yêu lanh lợi. Tì nói hai tỷ muội sinh ra chỉ cách nhau một chút, nhưng diện mạo lại không giống hệt nhau như những cặp sinh đôi khác. Hai đứa không chỉ diện mạo khác nhau mà tính cách cũng khác biệt. Tỷ tỷ Tề Cẩn tính tình nghịch ngợm, bướng bỉnh, thường xuyên chọc Úc Đình Phương tức giận đến rơi nước mắt còn không tự biết mình sai ở chỗ nào. Muội muội Tề Du tính tình ôn hòa ngoan ngoãn, ngày thường chi kỷ khiến người yêu thích. Thường là bên này Tề Cẩn chọc Úc Đình Phương giận khóc, Tề Du lại tiến đến hôn hôn mẫu thân, dỗ nàng đừng rơi nước mắt nữa. Ban đêm, trăng sáng vắt vẻo trên cao, một cơn gió thoảng nhẹ qua người Tề Du. Tề Du ngồi ngay ngắn trên băng ghế nhỏ ven tường sân, nâng khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu nhìn những vì sao. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân sột soạt, tựa hồ còn có tiếng hai người thấp giọng hi hi ha ha. Một người, suýt, một tiếng, một người khác liền im bặt. Tề Du vội vàng đứng dậy, dựng lỗ tai lên, một hồi yên tĩnh qua đi. Từ ngoài tường sân bỗng nhiên nhảy vào một người, vững chắc đáp xuống mặt đất. Người nọ chỉ phủi phủi bụi trên người rồi đứng lên. Bỗng nhiên người nọ thoáng nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang đứng ven tường, sợ tới mức nó vội vàng lùi về sau mấy bước. Cùng lúc đó, lại có một người leo tường vào. Người mới tới thân hình lớn hơn người trước rất nhiều, cũng thoáng nhìn người ven tường. Hai người họ sợ tới mức kêu thành tiếng. Muội muội, Du Nhi, hai người thấy là Tề Du, vì thế vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Tề Cửu cười ngồi xổm xuống, ôm Tề Du vào trong lòng, chụt một cái lên mặt nó. Khuê nữ, có nhớ nương không con? Tề Cửu lại lấy cằm cọ cọ khuôn mặt trắng nõn của khuê nữ hồi lâu mới chịu thôi. Tề Du chớp chớp mắt, chợt bật cười. Nương, tỷ tỷ, sao giờ này hai người mới về? Tề Cửu cúi đầu trầm ngâm, không biết nên đáp lời con gái thế nào. Vẫn là Tề Cẩn nhanh trí, vội vàng đoạt lấy túi điểm tâm trong tay Tề Cửu, nhét vào trong lòng Tề Du. Chúng ta là đặc biệt đi ra ngoài mua đồ ăn cho muội đó. Trên đường chậm trễ, cho nên về có hơi muộn. Tề Cẩn cười hì hì, che giấu chột dạ trên mặt. Tề Cửu cũng vội vàng hùa theo. Hai người xấu hổ xoa xoa tay, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Tề Du mấp máy miệng, phụt một tiếng bật cười. Tỷ tỷ, bản lĩnh gạt người của tỷ đúng là không có chút tiến bộ nào. Hai người không biết đâu. Mẫu thân, Du Nhi, con nói chuyện với ai thế? Trong phòng truyền đến giọng Úc Đình Phương. Tề Cửu và Tề Cẩn nghe xong, thân mình đều không kìm được run lên. Mẫu thân, tỷ tỷ và nương đã về rồi ạ. Tề Du ngoan ngoãn đáp lời, sau đó xoay mặt nhìn chằm chằm Tề Cửu và Tề Cẩn. Nhìn chằm chằm đến nỗi hai người tê dại ra đầu. Tề Cửu buông Tề Du, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, xám xịt đi vào nhà. Mẫu thân, nương tử, Úc Đình Phương ngồi ở mép giường, cầm chổi lông gà trong tay, chỉ dùng mắt lạnh ngó các nàng, không nói tiếng nào. Tề Cửu và Tề Du không khỏi dùng mình một cái. Ánh mắt Úc Đình Phương như là gió lạnh, lạnh lẽo còn mang theo gai nhọn. Tề Cửu cúi đầu, âm thầm làm cái mặt quỷ với Tề Du. Tề Cửu, sao mẹ con lại thế này? Tề Du lắc lắc đầu. Không biết ạ, Tề Cửu. Con chọc mẹ à? Tề Du lắc lắc đầu. Không có ạ, động tác nhỏ của hai người đều lọt vào mắt Úc Đình Phương. Úc Đình Phương, hừ, một tiếng, cắt ngang động tác nhỏ của cả hai. Tề Cửu vội vàng xoay mặt qua, vẫn cúi đầu, chỉ là ánh mắt mơ hồ vô chừng, liếc mắt lên trên một cái, lại phát hiện Úc Đình Phương đang nhìn mình chằm chằm. Tề Cửu chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ lòng bàn chân mình lan lên trên. đông cứng chính mình, không thể động đậy. Ta đếm từ 1 đến 3. Hai người phải cùng nói xem hôm nay đi đâu. Nếu mà không khớp, hừ, giọng thanh lãnh của Úc Đình Phương vang lên bên tai. Tề Cửu và Tề Cẩn đồng loạt ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Xong đời, hôm nay hai người đã quên bàn trước khẩu cung khi về nhà. 1, 2, 3, Liên Phúc Ký, Sân Phong Lâu. Tề Cẩn kéo dài giọng, vô tình một cách cố ý liếc Tề Cửu một cái. Tề Cửu sợ tới mức lá gan muốn rớt ra ngoài, mặt như giấy vàng. Sân Phong Lâu là chỗ phong lưu đến cỡ nào chứ? Mình đời nào dám đi tới đó đâu. Nàng nhìn thoáng qua Úc Đình Phương. Úc Đình Phương đúng là vẻ mặt kinh ngạc, lấy chổi lông gà chỉ vào mình. Khi đang muốn chút giận hết sức thì Tề Cửu vội vàng run giọng trách mắng. Cẩn nhi, chớ có nói bậy, bên cạnh Xuân Phong Lâu là Liên Phúc Ký ạ, hắc hắc. Nương, không làm chuyện trái với lương tâm sẽ không sợ quỷ gõ cửa đâu. Tề Cẩn cười hì hì, lộ ra răng nanh, nó nhìn về phía Tề Du bên cạnh. Tề Du cũng đang che miệng, ôm bụng cười. Lúc này Tề Cửu mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng uống mấy ngụm nước an ủi cõi lòng. U oán liếc Tề Cẩn vài cái. Cẩn nhi, con chớ có cợt nhả với mẹ. Úc Đình Phương thấy dáng vẻ này của Tề Cửu cũng thiếu chút nữa bật cười. Chẳng qua là ở trước mặt con, mình lại đang giáo huấn các nàng. Vì thế mới khắc chế giả vờ nghiêm túc, lại cầm chổi lông gà chỉ vào Tề Cẩn. Lần này đến phiên Tề Cẩn vẻ mặt kinh ngạc, nó đảo mắt một vòng, cố gắng vắt óc nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây. Không đúng, mình cũng đâu có chọc mẫu thân nổi giận hồi nào đâu. Úc Đình Phương nhìn sang Tề Du, Tề Du nhất thời hiểu rõ, nhảy xuống khỏi băng ghế đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền đem vào một tờ giấy thi. Con nhìn xem, đây là cái chữ gì? Hả, Tiểu Cửu muội cũng đến xem. Đây là chữ gì? Úc Đình Phương nắm bài thi, quăng trước mặt hai người. Cái gì vậy? Tề Cửu cầm bài thi, đọc dòng chữ trên đó. Thông bất thí cẩu, nương. Tề Cẩn ghét bỏ dùng khuỷu tay đẩy đẩy Tề Cửu. Là cầu thí bất thông. Nhảm nhí, vớ vẩn. À à, Tề Cửu lúc này mới nhận ra mình nhìn lầm chữ. Cầu thí bất thông. Ơ, Hà tiên sinh này, sao lại mắng chửi người vậy? Úc Đình Phương cầm chổi lông gà để trước mặt Tề Cẩn. Tề Cẩn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm chổi lông gà, vội vàng rụt cổ lùi về sau vài bước. Con cũng biết đây là cầu thí bất thông hả? Hả, uổng cho mẫu thân con dạy dỗ bao nhiêu là học sinh, vậy mà đến con nhà mình thì lại dạy dỗ không xong, truyền ra ngoài không phải sẽ bị người ta chê cười sao? Úc Đình Phương càng nói càng giận, giơ chổi lông gà lên muốn đánh Tề Cẩn. Tề Cẩn vội vàng tránh phía sau Tề Cửu, trong miệng còn khóc kêu, nương ơi cứu con. Tề Cửu một tay bảo vệ Tề Cẩn, một tay đón lấy chổi lông gà, một mặt dỗ Tề Cẩn chớ có sợ hãi, một mặt lại muốn cản Úc Đình Phương chớ có tức giận. Úc Đình Phương há chịu buông tha dễ dàng như vậy. Ba người cứ thế xoay tròn mấy vòng. Tề Cẩn được Tề Cửu bảo hộ kín mít, còn Tề Cửu lại ăn trúng vài roi. Úc Đình Phương tức giận quăng chổi lông gà sang một bên, căm giận ngồi lên giường, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hai mẹ con vô lại kia nữa. Tề Du bưng ly trà nóng nhẹ nhàng đi lên trước, còn cẩn thận quạt quạt tan nhiệt khí mới đưa cho Úc Đình Phương. Mẫu thân bớt giận, uống ly trà nóng đi ạ. Vẻ hầm hừ trên mặt Úc Đình Phương lúc này mới lui đi, nở nụ cười, đặt chén trà sang một bên, vươn hai tay ôm con gái, để con ngồi lên đầu gối mình. Vẫn là Du Nhi nghe lời. Úc Đình Phương hôn hôn sườn mặt con gái, vén tóc mái ra sau tai cho con, sau đó lại trừng mắt nhìn Tề Cửu. So với nương và tỷ tỷ con ngoan hơn không biết bao nhiêu lần. Tề Cửu thấy Úc Đình Phương đã nguôi nguôi giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoay người nhìn Tề Cẩn vẻ mặt lo lắng hãi hùng, ý bảo nó tiến lên xin lỗi Úc Đình Phương. Tề Cẩn lắc lắc đầu, chọc chọc bên hông Tề Cửu ý bảo nàng lên trước đi. Tề Cửu bĩu môi, xoay mặt liếc Úc Đình Phương một cái, lại phát hiện trong lòng nàng ôm Du Nhi, ánh mắt lại ngó mình và Cẩn Nhi. Tề Cửu tê dại ra đầu, cúi đầu nói, nương tử à, hôm nay là ta sai rồi. Ta không nên không nói tiếng nào đã dẫn Cẩn Nhi vào thành chạy lung tung. Không nên về nhà muộn như vậy. Nương tử, tóm lại đều là ta sai. Nương tử tha thứ cho ta đi nha. Tề Cửu nói năng nhỏ nhẹ. Đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Úc Đình Phương. Thấy Úc Đình Phương đã động dung một chút. Nàng lại nhìn nhìn Tề Cẩn đang đứng một bên. Mẫu thân, Hải Nhi biết sai rồi. Lần tới Hải Nhi nhất định sẽ làm bài thật giỏi. Lần này là con không phát huy tốt. Lúc ôn bài lại đi chơi với tiểu bàn. Nhưng mà mẫu thân cứ yên tâm. Người xem không phải con viết chữ đẹp hơn trước rồi sao? Lần tới nhất định sẽ để mẫu thân nở mày nở mặt. Tề Cẩn ngồi xổm xuống dựa vào người Úc Đình Phương. Mở to hai mắt to tròn. Ủy khuất nhìn chằm chằm Úc Đình Phương. Úc Đình Phương thấy vẻ mặt nó như vậy không khỏi nhoẻn miệng cười. Sờ sờ đầu Tề Cẩn. Được, mẫu thân tin con. Sáng mai mẫu thân sẽ trưng củ sen cho con và muội muội ăn. Tề Cẩn cười hì hì kéo tay Tề Du ngồi lệch trên giường. Trong miệng hai đứa lẩm bẩm gì đó. Chốc lát lại nở nụ cười. Úc Đình Phương cười quay mặt đi. Thấy Tề Cửu vẻ mặt đáng thương ngồi xổm trước mặt mình. Muội đó nha, cứ dẫn theo Cẩn Nhi chạy loạn. Lần tới phải nói với ta trước một tiếng. Tì ta không muốn muội như vậy nhưng nào có ngăn trở không cho muội đi. Úc Đình Phương thở dài. Chọt chọt chán Tề Cửu hờn dỗi nói. Du Nhi từ trên giường bò lại đây. Cũng học dáng vẻ Úc Đình Phương. Chọt chọt chán Tề Cửu. Tề Cửu vẻ mặt ăn đau. Che cái chán lại nhíu mày nói. Úi ra, Du Nhi chọt nương đau quá đi. Hừ hừ, Tề Du giả vờ tức giận. Hai tay khoanh trước ngực. Không phải con chọt mạnh mà là mẫu thân chọt nhẹ quá. Bởi vì mẫu thân thương nương á. Úc Đình Phương cười xoay mặt nhìn Tề Du không nói. Tề Cửu lặng lẽ cười. Như nhớ tới điều gì. Cầm điểm tâm mình mua lại đây. Dâng lễ vật cho Úc Đình Phương. Nương tử. Hôm nay ta cố ý đi đường vòng để mua bánh đậu xanh cho tỷ á, tỷ mau nếm thử đi. Ăn ngon lắm á, mau nếm thử. Úc Đình Phương không để ý tới nàng. Bẻ một miếng đưa vào miệng Tề Du. Lại bẻ một miếng cho Tề Cẩn. Tề Cửu thấy Úc Đình Phương không ăn. Chỉ mỉm cười dùng lòng bàn tay lau vụn bánh nơi khóe miệng cho hai khuê nữ. Tề Cửu nóng ruột, một lòng muốn cho Úc Đình Phương cũng nếm thử. Vì thế bẻ miếng điểm tâm đưa tới bên miệng Úc Đình Phương. Úc Đình Phương mới vừa há mồm tính cắn một cái. Tề Cửu liền giữ cái ót Úc Đình Phương. Sắp lại ấn đầu lưỡi nhét hết vào trong miệng Úc Đình Phương. Trong miệng Tề Du căng phồng. Mở to đôi mắt tròn hỏi Tề Cửu. Nương ơi, không phải nương nói đây là mua cho con ơ, tỷ tỷ. Ngoan nào, mau ăn của muội rồi chúng ta mau trở về ngủ thôi. Đừng có làm dơ khăn trải giường đó. Tề Cẩn trong lòng mặc niệm phi lễ chớ nhìn. Ôm Tề Du xuống giường. Tiểu Tề Du lề mề ra tới cửa. Chợt nghĩ đến cái gì. Xoay đầu lại. Gọi một tiếng. Nương ơi. Úc Đình Phương đang bị Tề Cửu hôn đến tình mê ý loạn. Nghe thấy tiếng con gái lại bực nàng ở trước mặt khuê nữ mà không biết xấu hổ. Vội vàng đẩy nàng ra. Đỏ mặt chỉnh lại quần áo của mình. Hả, cái gì, sao vậy Du Nhi, Tề Cửu còn đang thở hổn hển, vội vàng xoay đầu nhìn Tề Du vẻ mặt ngây thơ. Nương ơi, buổi tối đừng phạt mẫu thân được không ạ, tối nào mẫu thân cũng khóc thút thít. Du Nhi đau lòng mẫu thân, hóa ra mỗi ngày sau khi Tề Cửu phạm sai lầm bị Úc Đình Phương giáo huấn một phen đều vui tươi hớn hở không hề cáu kỉnh. Có điều sẽ đợi đến tối ở trên giường hòa nhau một ván. Tề Du cũng từng hỏi qua. Nương ơi, vì sao buổi tối mẫu thân cứ khóc lóc vậy? Mẫu thân không cao hứng sao ạ? Tề Cửu nghe vậy chỉ cười hắc hắc. Nói, mẫu thân con cao hứng lắm. Chỉ là mẫu thân phạm sai lầm cho nên mới bị ta phạt đó thôi. Từ đó, trong đầu tiểu Tề Du liền hình thành một khái niệm. Buổi sáng nương bị mẫu thân phạt. Buổi tối mẫu thân nhất định sẽ bị nương phạt. Mặt Úc Đình Phương càng đỏ hơn. Thẹn thùng vỗ Tề Cửu một cái. Tề Cửu chỉ cười hắc hắc. Vội vàng đồng ý không phạt Úc Đình Phương. Lúc này Tiểu Tề Du mới vui vẻ trở về phòng của mình. Đều tại muội. Úc Đình Phương tức giận đấm nhẹ Tề Cửu một cái. Đều tại muội. Du Nhi nghe thấy hết rồi kìa. Sao lại trách ta được? Buổi tối ở trên giường khóc thút thít rõ ràng là tỷ mà. Có phải ta đâu? Dứt lời Úc Đình Phương lại trừng lớn hai mắt. Vừa muốn giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên đã bị Tề Cửu nắm lấy. Cười ôm Úc Đình Phương vào trong lòng dỗ dành hồi lâu. Tiểu Cửu, bánh đậu xanh ăn ngon thật đấy. Mua ở đâu vậy? Úc Đình Phương nhấm nháp tư vị trong miệng. Ngọt ngào, không biết là hương vị của bánh đậu xanh hay là hương vị trong miệng Tề Cửu. Ăn ngon ha, được ái nhân khen ngợi. Tề Cửu cao hứng mặt mày hớn hở. Nói ba hoa không cần suy nghĩ. Xuân Phong lâu tuy là nơi không đứng đắn nhưng đầu bếp làm điểm tâm nghe nói đều mời từ phía nam đến đấy. Ta chỉ nghe người ta nói chứ chưa đi bao giờ. Hôm nay thật vất vả mới mua được. Ăn ngon hả? Ăn ngon thì lần tới ta sẽ mua nữa cho. Xuân Phong lâu. Úc Đình Phương nhướng mày. Nhìn chằm chằm Tề Cửu. Muội đi Xuân Phong lâu. Tề Cửu lúc này mới nhận ra mình nói hớ. Định giải thích. Nhưng tình huống trước mắt đã chẳng thể vãn hồi. Nương tử, ta, ây già, nghe ta giải thích đã. Không phải như vậy, tỷ tỷ. Tề Du nằm trên giường nghe động tĩnh trong phòng nương và mẫu thân. Vẫn còn chưa ngủ, hả, làm sao thế, muốn đi nhẹ hả, ta dẫn muội đi. Tề Cẩn vừa định ngồi dậy đã bị Tề Du ấn xuống. Tề Du chớp chớp hai mắt sáng lấp lánh. Trước giờ đều là mẫu thân khóc lóc. Sao hôm nay lại là nương kêu la? Nghe có vẻ đau lắm luôn á, tỷ tỷ. Chúng ta có nên đi xem thử một chút không? Tề Cẩn nhẹ nhàng thở ra. Chùm chăn chở mình. Không cần đâu. Do nương cả thôi. Vốt đi nè. Đêm nào cũng nức nở luôn quá dữ dội. Giới thiệu hai chỗ bán bánh đậu xanh ngon cho cả nhà nè. Cách chương.